cookie ngọt ngào, chương 23 Cao Cẩn Trúc tắm 3 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Melody Soyani. Sau khi xem hết kỳ 2 của Ai Ăn Sẽ Làm Vua, Ngôn Linh đi tắm rửa trước, xong rồi nằm chơi di động trên giường. Email protected, Cao Cẩn Trúc cũng đi tắm rửa theo, tắm cả buổi tối. Cuối cùng cũng kỳ kèo mày nheo lau khô thân thể, mặc áo tắm bước ra. Ra khỏi phòng tắm đi đến bên giường, lập tức bổ nhào lên người vợ nhà mình, chậm rãi nói với vợ. Đã tắm 3 lần rồi, đúng là đứa bé ngoan thích sạch sẽ. Ngôn Linh biết rõ ý tứ mà anh muốn ám chỉ, nhưng vẫn cố bày ra dáng vẻ không hiểu. Thực ra câu tắm 3 lần này của Cao Cẩn Trúc, lần đầu tiên Ngôn Linh nghe được là vào lúc anh muốn cô cắn anh, lúc đó lần đầu tiên Ngôn Linh biết được Cao Cẩn Trúc lại có thể tắm lâu như vậy. Sau khi chờ Cao Cẩn Trúc tắm rửa lên giường xong, anh còn đặc biệt dè đặt nói mình đã tắm đến 3 lần. Lúc đó Ngôn Linh còn có chút khó hiểu nhìn anh, không biết anh có ý tứ gì. Cao Cẩn Trúc mắc cỡ ngại ngùng nói ra chuyện nhu cầu dục vọng của mình rất lớn, lúc đó Ngôn Linh mới bỗng nhiên hiểu ra. Anh rất sợ Ngôn Linh ngại bẩn không đồng ý, cho nên luôn cường điệu bản thân đã tắm đến 3 lần. Ngôn Linh cảm thấy mỗi lần chồng nhà mình giở trò lưu manh như vậy đều rất đáng yêu. Ý thế cực kỳ chúc chắc thỏa mãn nhu cầu ham muốn của Cao Cẩn Trúc. Cho nên câu tắm 3 lần này đã biến thành một loại ám hiệu, chỉ cần Cao Cẩn Trúc mở miệng nói câu này, Ngôn Linh có thể lập tức hiểu ra. Thực ra thay vì nói là ám hiệu, ngược lại Ngôn Linh cảm thấy dùng từ nghi thức kéo cờ để hình dung thì chuẩn xác hơn, giờ nghĩ lại cũng cảm thấy có chút buồn cười. Hiện tại rõ ràng Cao Cẩn Trúc lại muốn hướng về quốc kỳ hát quốc ca rồi, Ngôn Linh còn cố ý trêu chọc anh, không tiếp nhận loại ám chỉ này. Cao Cẩn Trúc dùng đôi mắt to hết sức thuần khiết nhìn Ngôn Linh, nói lại lần nữa. Thật sự đã tắm 3 lần rồi, anh là sạch sẽ nhất, Ngôn Linh nhịn cười, tiếp tục giả vờ. Vậy em kiểm tra một chút đi, bạn nhỏ Cao Cẩn Trúc kéo kéo tay của Ngôn Linh, Cao Cẩn Trúc nói xong lập tức cởi áo tắm của mình ra, lộ ra thân thể trơ trụi. Ngôn Linh cũng rất phối hợp kiểm tra một chút, sau đó lại bảo anh mau chóng mặc áo vào, đừng để bị cảm lạnh. Cao Cẩn Trúc nóng nảy, không chịu mặc vào, đưa hai tay ra xoay khuôn mặt của Ngôn Linh lại thì phát hiện trong mắt cô đều là ý cười. Anh hầm hực cắn lên lỗ tai của Ngôn Linh một cái, nói. Thật xấu, một trận náo loạn qua đi, Ngôn Linh không tiếp tục trêu đùa anh nữa, tránh cho chồng nhà mình lại cáu kỉnh. Vì thế Cao Cẩn Trúc lại được hưởng thụ việc vợ dùng kỹ thuật lô hỏa thuần thanh. Tương truyền đạo gia luyện đan, nhìn vào lò thấy ngọn lửa lê màu xanh coi là đã thành công, ví với sự thành thục của học vấn kỹ thuật. Để kẹp chặt bảo bối lớn của mình, bảo bối lớn được thoải mái dễ chịu. Sau khi phóng ra một lần, lại dùng bảo bối lớn hầu hạ vợ hai lần. Cuộc sống ngọt ngào của hai người, thoải mái đến không thể chịu được. Hết chương 23, cách chương.